Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, trầm tư một lát, rồi chậm rãi nói, đã định sẽ đề cập với Phong Kiếm Chủ, Phong Chiên Chu, về chuyện này, vậy chúng ta nên đến xem xét trước. Huống chi, những vật phẩm mà ta và ngươi đang cất giữ cũng không ít. Mang đổi lấy thứ hữu ích cũng là hợp lý. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, gật đầu đồng ý, lời của A Chuyết, A Chua, quả nhiên có lý, hai người bàn bạc xong, dùng hết linh thực rồi cũng không nghe được thêm tin tức nào hữu dụng hơn. Bèn thuê một gian phòng trong khách đờ, M, sau đó theo lời gã tiểu nhị. Tiến về Thính Phong Lâu, Tinh Phân Lu, Thính Phong Lâu, danh như ý nghĩa, là một nơi chuyên bán tin tức, nhận treo giải thưởng, thuê người, cùng nhiều loại giao dịch khác. Nơi này thuộc sở hữu của trưởng môn đại phái trên Hồi Mộng Đảo, Hồi Mang Giao, đồng thời cũng là trung tâm giao dịch linh thạch quan trọng trên đảo. Khi hai người vừa bước vào cửa, khí tức kết đan, diên gian của Yến Trường Lan lập tức khiến một vị trưởng sự bên trong chú ý, người này nhanh chóng tiến tới. Vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười tiếp đón, hai vị đạo hữu nhìn lạ mặt. Không biết lần này đến có gì phân phó. Người tiếp đón là một nữ tu xinh đẹp, vận cung trang, nụ cười luôn như hoa, khiến người khác dễ sinh thiện cảm. Dù nàng bị khí tức kết đan của Yến Trường Lan thu hút, nhưng rất nhanh nhận ra dường như Diệp Thù mới là người giữ vai trò chính. Vì vậy, dù Diệp Thù chưa kết đan, nàng vẫn không dám tỏ ra chút lơ là nào. Diệp Thù đáp, chúng ta muốn dò hỏi tin tức, đồng thời có một việc muốn nhờ. Nữ tu cung trang tươi cười, xin cứ nói rõ. Trong lúc trò chuyện, nàng đã dẫn hai người vào một phòng tiếp khách, đóng cửa kỹ càng, lại dâng trà và điểm tâm. Diệp Thù thẳng thắn, trước hết muốn hỏi Bách Đảo Hải Tập, Bai Giao Hai Di, khi nào bắt đầu, đồng thời mong Thính Phong Lâu hỗ trợ sắp xếp hành trình. Nữ tu cung trang chợt hiểu ra, mỉm cười nói, thì ra là chuyện này. Tin tức về Bách Đảo Hải Tập giá 5 khối linh thạch hạ phẩm. Nếu đến lúc đó hai vị chọn đi bằng lâu thuyền của Thính Phong Lâu, giá là 50 khối linh thạch. Khi ấy, tông chủ chúng ta sẽ đích thân tọa trấn trên lâu thuyền, cùng đi tới Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao. 50 khối linh thạch tuy không rẻ, nhưng nghĩ đến việc có một Nguyên Anh, Doi Inh, lão tổ đồng hành, dù chỉ là tiện đường, thì cũng đáng giá vì sự an toàn. Diệp Thù vốn gia sản phong phú, nghe vậy liếc nhìn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lập tức lấy ra 100 khối linh thạch hạ phẩm, giao cho nữ tu cung trang. Nữ tu nhận lấy, đưa lại hai chiếc lệnh bài tuyết trắng, nói, đến khi đó, chỉ cần mang theo lệnh bài này là có thể lên thuyền. Xin hai vị để lại nơi cư trú hiện tại, chúng ta sẽ đến mời kịp lúc. Diệp Thù nghĩ ngợi rồi lấy ra một con hạc giấy truyền âm, đưa cho nữ tu cung trang, nói, ta và đồng bạn đang ở phòng thượng hạng số 18 tại Phi Nguyệt khách sạn Phây Duê Ke Chan, gần đây, đến khi cần, cứ đến đó tìm, nếu không gặp, hãy kích hoạt hạc giấy, nó sẽ dẫn lối đến chỗ ta. Nữ tu cung trang nhận lấy, cười tươi hơn hẳn. Dù Thính Phong Lâu có cách tìm người nhờ vào mạng lưới tin tức, nhưng sự chủ động của đối phương khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Như vậy sẽ không có sai sót. Hai vị yên tâm, trong 7 ngày nhất định sẽ có tin tức. Diệp Thù nhớ lại những gì nghe được tại khách đờ, M, lập tức hiểu rằng tính toán quả thật không sai. Hai người rời Thính Phong Lâu, trở về khách đờ, M, dùng thời gian còn lại để an tĩnh trong phòng. Sau khi bố trí tầng tầng trận pháp, cả hai cùng tiến vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, không gian bên trong Hỗn Nguyên Châu đã được cải tạo. Ngoài linh điền còn có những đình đài lầu các, cỏ xanh mượt mà, phong cảnh hữu tình. các loại trùng độc hung dữ như hung diện chu hiết, song miên chu xia đã thu nhỏ lại, chỉ bằng bàn tay, bò qua bò lại giữa thảm cỏ, nhưng không hề tranh đấu lẫn nhau. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tiến vào một tòa đại sành. Mở cơ quan, lộ ra một hầm ngầm sâu thẳm. Nơi này vốn là một cái hố lớn, được chỉnh sửa cẩn thận nên đã có vẻ tươm tất. Bên trong hầm, các dương hòm, giá kệ được sắp xếp gọn gàng. Trên giá có hộp, sách, bình đan và hồ lô. Trong các dương chất đầy ngọc giản, linh tài, dược liệu và nhiều loại gỗ kỳ dị lạnh lẽo. Một góc hầm là liệt linh thạch hạ phẩm. Chỉ có một dương nhỏ bên cạnh đựng khoảng nửa đầy linh thạch trung phẩm. Tuy rằng bước vào tu hành chưa đầy 10 năm, nhưng Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã trải qua nhiều sóng gió, tích lũy không ít tài nguyên. Tuy nhiên, trong đó phần lớn là những vật cần thiết, thực sự có thể lấy ra trao đổi. Không nghi ngờ gì chính là đan dược mà hai người thu thập từ nhiều phương pháp khác nhau. Những đan dược này phẩm tướng bất đồng, số lượng cũng không giống nhau. Nhưng đối với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan mà nói, phần lớn đan dược đều vô dụng, giữ lại cũng chỉ thêm phiền. Dù tính đến việc tương lai thu nhận đệ tử, cũng chỉ cần lưu lại mỗi loại một viên phẩm tướng tốt nhất. Cùng với các loại trúc cơ đan, Chu Di Gian, Phá Kim Đan, Vô Diên Gian, Cố Nguyên Đan, Gu Duên Gian và Phá Cảnh Đan, Vô Trinh Gian, còn lại đều có thể trao đổi trong lần này. Ngoại đan dược chính là những dược liệu không dùng tới hoặc dư thừa có thể đem đổi. Nhưng trừ phi gặp được vật thực sự khiến lòng động, nếu không dược liệu giữ lại vẫn tốt hơn. Diệp Thù âm thầm suy nghĩ, sau khi kết đan, kết anh, tiến trình tu hành chắc chắn sẽ chậm hơn nhiều. Có lúc tu luyện một số pháp môn cũng cần đan dược phụ trợ mới thuận lợi. Vì vậy, y từ sớm đã để mắt tới việc bồi dưỡng Vương Mẫn. Quang Min, người có tâm tính không tồi giúp nàng củng cố nền tảng. Cũng để nàng trong hai cảnh giới này luyện chế đan dược dành riêng cho y và Yến Trưởng Lan. Mà muốn bồi dưỡng luyện đan sư, nhất định phải có lượng lớn dược liệu để luyện tay. Hiện tại dù linh điền có sản lượng lớn, nhưng nếu thật sự dùng tới, e rằng cũng chưa chắc đủ. Sau khi kiểm kê sơ lược, hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng đi lấy mật niết kim. Nia Jin Phân Mi đong đầy vài bầu hồ lô lớn, lại cất kỹ phong hoàng tương, phân hoang chi an, sau đó quay về phòng. Ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, chỉ thấy trên mặt đất có một chiếc lư hương bốc lên khói xanh lượn lờ. Chính là do Diệp Thù trước đây dùng hoàng tuyền thạch, hoang quan si, bỉ ngạn hoa, bi an hua và các vật khác tinh chế mà thành, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện của Yến Trưởng Lan. Lúc này Diệp Thù thêm vào một viên trung phẩm linh thạch, khói tỏa ra càng thêm đậm đặc. Yến Trưởng Lan ngồi trong làn khói, vận dụng pháp bảo và vài thần thông, nhanh chóng luyện hóa ý thức, lĩnh ngộ chân ý huyền diệu, còn Diệp Thù thì vận hành nhanh chóng hỗn nguyên áo diệu quyết. Hôn duen ao meo du, hấp thu linh khí thiên địa, chuyển hóa toàn bộ thành pháp lực, khoảng cách đến cảnh giới kim đan, diên gian, y ngày càng gần, lần tu luyện này kéo dài suốt 5 ngày. Đến chiều ngày đó, có người tới bái phòng. Diệp Thù hé mắt, ánh sáng trong đồng tử thoáng lóe lên rồi biến mất. Sau đó y phẩy tay áo, cửa lập tức mở ra. Một thiếu nữ dáng vẻ thướt tha bước vào, hành lễ một cách nhã nhặn, kèm theo nụ cười mỉm. Tiện thiếp là người của Thính Phong lâu, Tinh Phân Lu, bởi vì thời điểm của Bách Đảo Hải Tập, bay giao hai di đã định, đặc biệt tới thông báo. Diệp Thù đáp, mời nói, thiếu nữ thưa, đúng vào hai ngày sau, do khoảng cách đến hồi mộng đảo, hồi men giao, không gần, nên sáng mai giờ mão sẽ có bảo xa tới đón, mong hai vị chờ sẵn trước cửa khách đờ, m. Diệp Thù khẽ gật đầu. Được, thiếu nữ rất dứt khoát. Nè y đáp lời liền mỉm cười. Duyên dáng rời khỏi khách đờ. M. Sáng hôm sau. Giờ mão, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vừa ra tới trước cửa. Quả nhiên thấy một cỗ bảo xa do Giao Mã treo ma kéo gầm vang mà đến, dừng lại chính xác trước mặt hai người. Người đánh xe cũng là một thiếu nữ, dung nhan tú lệ, ánh mắt sáng ngời. Khi nhìn thấy hai người, nàng mở cửa xe, mỉm cười nói, kính mời quý khách. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không nói nhiều, thân hình thoát cái đã vào trong xe. Cách chương